Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả, Lâm Chi Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 38 con sâu làm dầu nồi canh chuyển biến. Thập nhị trung cao tam giáo sư trong văn phòng, gần nhất có một cái quần thể khiến cho cả nam cấp lão sư tập thể bất mãn. Đó chính là 8 ban nhậm khóa các lão sư. Thập nhị trung chủ ngành học nhậm khóa lão sư mỗi người mang 2 cái ban. Cao tam thất ban cùng 8 ban liền vẫn luôn là từ cùng phê lão sư mang khóa. Bởi vậy mỗi năm bị phân phối đi mang này 2 cái ban lão sư cũng là công nhận nhất xui xẻo lão sư. Thủ hạ mang theo niên cấp nhất đoạt mệnh 2 cái lớp. Học lên suất, bình ưu tiền thưởng linh tinh liền không trông cậy vào. Các lão sư thông thường đều chỉ hy vọng có thể khỏe mạnh ngao đến học sinh tốt nghiệp. Không cần tại đây trong lúc bị khí ra bệnh tim liền tính thắng lợi. Không nghĩ tới năm nay lần này cao tam phong cách thanh kỳ. Một khai giảng 8 ban nổi tiếng nhất phá hư phần tử liền tỏ vẻ phải hướng học sinh đại biểu Lâm Khiển học tập, lúc sau quả nhiên tự thể nghiệm, còn cùng Lâm Khiển ký kết học bù hiệp nghị, nhảy trở thành thập nhị trung kiến giáo tới nay nhất nỗ lực tiến tới hậu tiến ban. 8 ban nhậm khóa các lão sư kia kêu một cái vui vẻ cùng kích động. Một lần khiến cho mặt khác ban nhậm khóa lão sư khủng hoảng. Thậm chí ở cả năm cấp nhắc lên nghiêm khắc dạy học phong trào. Càng không nghĩ tới chính là này chỉ là cái bắt đầu. Không bao lâu, 8 ban nhậm khóa các lão sư đắc ý mà ở văn phòng tuyên bố. Ở 8 ban đồng học ảnh hưởng hạ, 7 ban phong cách học tập cũng bắt đầu cải thiện. Hơn nữa cùng 8 ban giống nhau, đều là từ nguyên lai nhất nghịch ngợm gây sự kia một rúm phá hư phần tử trước đi đầu. Càng lệnh đại gia trợn mắt há hốc mồm chính là, 8 ban nguyên lai tiểu lưu manh nhóm hiện tại còn thường thường mang 7 ban đám côn đầu cùng nhau. Học tập, cho bọn hắn học bù, mặt khác ban nhậm khóa các lão sư, lần này hậu tiến ban có độc đi. Không, này không phải bọn họ nhận thức hậu tiến ban. Cũng không phải bọn họ quen thuộc đám côn đồ. Bất quá, mặt khác ban lão sư sở dĩ sẽ bất mãn. Đảo không phải không thể gặp hậu tiến ban biến hảo, mà là này 2 cái ban nhậm khóa lão sư thật sự quá khoe khoang. Quả thật, liền toán học phong thay đổi. 7 ban cùng 8 ban thành tích cùng phía trước lớp so sánh với vẫn là có không nhỏ chênh lệch. Nhưng là đối này 2 cái ban nhậm khóa lão sư mà nói. Này đó nguyên lai ở đại gia trong mắt không có thuốc chữa học sinh nguyện ý làm ra thay đổi cũng đã là lớn nhất thành tích. Trong văn phòng nơi nơi tràn ngập 7 ban cùng 8 ban nhậm khóa các lão sư vui sướng thanh âm. Đặc biệt là 2 cái ban chủ nhiệm lớp càng là cả ngày ghé vào cùng nhau đại lưu gần nhất trong ban. Cái nào đồng học lại tiến bộ, cái nào đồng học lại biến hảo, cái nào đồng học lại ở lớp học nâng lên hỏi. Tác nghiệp hoàn thành suất lại đề cao nhiều ít. Không sai, này 2 cái chủ nhiệm lớp vì từ số liệu phương diện phân tích các bạn học cải thiện trình độ. Phát dồ mà phát minh tác nghiệp hoàn thành suất loại đồ vật này. Mà 8 ban ở gần nhất một lần kiểm tra chung, toán học tác nghiệp hoàn thành suất đạt tới lệnh Bạch Ngạn Trúc cực kỳ tự hào 100%. Vì thế Bạch Ngạn Trúc còn tự trả tiền thỉnh toàn văn phòng người ăn xong ngọ trà. Bất quá này cử cũng không có được đến mặt khác ban lão sư hảo cảm. Bởi vì ở ăn xong ngọ trà trong lúc, Bạch Ngạn Trúc cùng 7 ban ban chủ nhiệm điên cuồng tự đánh điện báo Weibo. Nghiêm trọng nhiễu loạn văn phòng trật tự, cuối cùng bị xảo ra ù tai mặt khác ban lão sư liên thủ đem này 2 người nhốt trong phòng tối 1. Giờ, mới miễn cưỡng trấn trụ bọn họ, còn văn phòng một mảnh thanh tịnh. Đảo mắt cao tam lần thứ 2 thi cuối tháng bắt đầu sắp tới. Bởi vì gần nhất một đoạn thời gian các lão sư nghiêm trảo phong cách học tập. Toàn bộ niên cấp bầu không khí đều tương đối khẩn trương. Đặc biệt là 7 ban Quách Đương Lập cùng Lý Cao này vài vị ngày xưa con sâu làm dầu nồi canh. Nghiễm nhiên tới rồi khóa gian tượng WC đều là chạy vội đi trình độ. Mục đích chỉ là vì nhiều tranh thủ một ít thời gian làm bài. 7 ban mặt khác đồng học đối này cảm thấy nghiêm trọng không khỏe. Phải biết rằng này băng nhân lần trước còn ở trong ban bốn phía cười nhạo tám ban. Nói bọn họ mất đi làm hậu tiến ban tôn nghiêm cùng tư cách. Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng khinh bọn họ học bù hiệp nghị chảy ra thời điểm. Quách Đường Lập cũng là cái thứ nhất đứng ra phóng lời nói Trịnh Bằng khinh không xứng lại làm thập. Nhị trung đại lão, không nghĩ tới bất quá ngắn ngủn vài ngày sau. Lịch sử tiến trình liền hoàn toàn không chịu khống chế mà hướng một cái khác phương hướng chạy như điên, càng làm cho bảy ban đồng học vô ngữ chính là, này băng nhân trước kia đi học ồn ào nhốn nháo, nghiêm trọng ảnh hưởng mặt khác đồng học nghe giảng bài, hiện tại chính mình nói muốn nghe khóa, trực tiếp không chuẩn những người khác ở lớp học thượng giờ cho. Đây cũng là bảy ban phong cách học tập ở trong khoảng thời gian ngắn rất là cải thiện nguyên nhân. Chủ yếu, đáng tiếc lúc này người còn không biết nhiều năm sau ở trên mạng lưu truyền rộng rãi biểu tình bao. Bằng không đại gia là có thể tinh chuẩn mà phán đoán Quách Đường Lập bọn họ loại này hành vi đúng. Là cái gọi là thật hương hiện tượng. Các bạn học dùng cái dạng gì ánh mắt đối đãi chính mình. Quách Đường Lập bọn họ đã không rảnh lo. Đối bọn họ tới nói. Thì cuối tháng trước thời gian tranh thủ thời gian. Làm nhi tử vẫn là làm tôn tử, đã có thể tại đây một bác, thi cuối tháng trước một ngày, Lâm Khiển tập hợp một ít trọng điểm đề hình, khóa gian thời điểm bắt được tám ban cấp Trịnh Bằng khinh bọn họ. Trước kia trọng điểm ban cùng tám ban danh giới rõ ràng đến giống như hai cái thế giới. Nhưng là hiện tại tám ban đồng học đã thực có thể thói quen trọng điểm ban học bá ngẫu nhiên lại. Đây giao lưu học tập. Có hay nói đồng học còn sẽ nhân cơ hội dốc lòng cầu học bá nhóm thỉnh giáo học tập tâm đắc. Bởi vậy Lâm Khiển tiến tám ban, lập tức có không ít đồng học hướng hắn chào hỏi vấn an. Còn có đồng học quen cửa quen nẻo mà cùng hắn hội báo tình huống. Lâm lão đại, Trịnh lão đại đi ra ngoài, không ở phòng học, Đồng Minh Ân ở bảy ban, Lâm Khiển gật đầu đáp lại. Đem đề sách phóng tới Trịnh Bằng khinh bàn học. Chính mình vòng đến bảy ban, xuyên thấu qua cửa sổ tìm được đang ở cấp Quách Đường Lập giảng đề Đồng Minh Ân. Hô hắn một tiếng, nói, ta đem hôm nay muốn ôn tập đề hình phóng Trịnh Bằng khinh cái bàn. Các ngươi nhớ rõ đều nhìn xem mơ siêu, Lâm Khiển công đạo xong đang muốn đi. Lại thấy trong phòng học một người đột nhiên đứng dậy, từ bàn học bắt một túi đồ vật vọt ra, vừa chạy vừa gọi lại Lâm Khiển. Cái kia, từ từ, Lâm Khiển dừng lại bước chân, mới thấy rõ người tới nguyên lai là Lý Cao. Chỉ thấy Lý Cao xách theo một cái màu đen đại bao ni lông chạy đến trước mặt. Gãi đầu nhìn hắn, bộ dáng có chút co quắp. Lâm Khiển mặc danh, chuyện gì? Lý Cao do dự sau một lúc lâu mới lấy hết can đảm đem trong tay túi đệ đi ra ngoài. Nhỏ giọng nói, đây là ta mẹ làm ta mang cho ngươi, Lâm Khiển. Ngoặc kép, hắn không rõ nguyên do mà tiếp nhận túi, lấy qua tay chỉ cảm thấy nặng trĩu, để đến lao lực, mở ra vừa thấy, bên trong là hai cái điệp phóng tốt màu trắng bọt biển hộp. Lâm Khiển càng là khó hiểu, đây là cái gì? Lý Cao gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng, mặt trên là một con tôm hùm, phía dưới là mấy chỉ con cua, đều là hôm nay buổi sáng vừa đến, thực mới mẻ. Ta mẹ lấy khối băng băng, phóng tủ lạnh nói, tồn hai ngày cũng không thành vấn đề, ách, Lâm Khiển vẫn là lần đầu tiên thu được như vậy thật sự lễ vật. Nhất thời có chút không lời gì để nói, chỉ nói, ngoặc kép, nhìn không ra người vẫn là cái hải sản tiểu khai a, không phải, Lý Cao cao đầu cao đến càng dùng. Sức, chỉ là ta mụ mụ gần nhất đặc biệt vui vẻ, nàng nói. Cái kia, đời này cũng chưa thấy ta như vậy nghiêm túc xem qua thư. Lý Cao chính mình nói ra thời điểm đều có chút xấu hổ. Chỉ là hắn cũng thực ngoài ý muốn, không nghĩ tới chính mình một chút thay đổi là có thể làm cha mẹ như vậy vui vẻ. Này trận trong nhà đối thái độ của hắn cũng đã xảy ra thật lớn biến hóa. Toàn bộ gia đình bầu không khí ấm áp đến hắn đều có chút không thói quen. Cũng bởi vậy, nguyên lai chỉ là bởi vì sợ bị Lâm Khiển công khai xử tội mà nỗ lực học tập Lý Cao tâm thái thượng. Cũng dần dần đã xảy ra một ít biến hóa, bắt đầu cảm thấy học tập cảm giác giống như cũng không kém. Cũng là vì như vậy, hắn mụ mụ nói muốn cho hắn mang hải sản tới cấp Lâm Khiển thời điểm. Hắn mới không có đặc biệt mãnh liệt mà phản đối. Lâm Khiển nhớ tới vị kia tình cảm mãnh liệt mênh mông Lý mụ mụ. Một chút cũng không ngoài ý muốn nàng sẽ có như vậy thao tác. Tức khắc có chút buồn cười, nói, đều là đồng học, không cần khách khí như vậy, không không? Thỉnh ngươi nhất định phải nhận lấy, Lý Cao thực kiên trì. Hắn đều căng ra đầu đem thứ này nhắc tới trường học. Lại nói, ta cũng hy vọng ngươi nhận lấy, Lâm Khiển nhìn Lý Cao gần nhất bởi vì không hề đi tiệm nét bao. Đêm mà có điều cải thiện sắc mặt, nghĩ nghĩ, cười nói, vậy được rồi, Lý Cao thấy hắn nhận lấy đồ vật. Tức khắc thư khẩu khí, đang muốn về phòng học, lại nghe bên cạnh truyền đến một cái âm dương quái khí thanh âm. Ta dựa, không thể nào, Lý Cao ngươi thế nhưng đưa đại học bá đồ vật. Lâm Khiển quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai cái nam sinh vẻ mặt đại kinh tiểu quái bộ dáng nhìn bọn họ. Hai người kia Lâm Khiển có chút ấn tượng, hình như là trên lầu 5 ban, nhưng trước sau như một, hắn vẫn là không nhớ tới tên. Lý Cao sắc mặt có chút không tốt, nói, quan ngươi chuyện gì, mới mở miệng nam sinh buông tay, không có gì, cảm thấy thực buồn cười mà thôi, Lâm Khiển sườn một chút đầu. Này có cái gì buồn cười, cái kia nam sinh suy một tiếng, nói, này còn không buồn cười à, Lý Cao không phải nhất khinh thường con mọt sách sao, cư nhiên đưa học bá lễ vật, thật là làm người xem không hiểu, Lý Cao banh không được. Cả giận nói, Dương Tông Kiệt, người mau cút hảo sao? Kêu Dương Tông Kiệt nam sinh vẫn như cũ tôi ngày xưa. Trên mặt phúng sắc càng đậm, ta nói các ngươi vẫn là đừng lãng phí thời gian học người đọc sách. Có thời gian kia nhiều dọn mấy khối gạch không hảo sao? Lý Cao sắc mặt khó coi đến cực điểm, đang muốn động thủ, bị Lâm Khiển một phen kéo lại. Lâm Khiển nhàn nhạt nói. Văn Minh điểm mơ siêu, Lý Cao nhìn hắn một cái, nhớ tới hắn ngày đó đá Quách Đương Lập kia một chân. Có chút e ngại, thật sự bắt tay thu trở về. Dương Tông Kiệt nguyên bản thấy Lý Cao muốn động thủ còn có chút co rúm lại. Không nghĩ tới hắn đảo mắt lại bị Lâm Khiển ấn xuống dưới. Dương Tông Kiệt nhíu một chút mày, vẻ mặt kinh ngạc, ta dựa, người không phải là thật sự muốn đi theo đại học bá đi. Này vấn đề cùng lúc trước Quách Đương Lập bọn họ hỏi Trịnh Bằng Khinh vấn đề giống nhau như đúc. Lý Cao nhớ tới ngày ấy Trịnh Bằng Khinh trả lời, không biết nơi nào sinh ra một cổ dũng khí, ngạnh cổ nói, không sai, chúng ta đã là Lâm Khiển người, Dương Tông Kiệt, ngoặc kép chấm hỏi, bất quá Dương Tông Kiệt còn không có tới kịp nói chuyện. Bên cạnh trước truyền đến một tiếng lãnh khốc thanh âm. Các người mới không phải, Trịnh Bằng Khinh không biết từ nào xông ra. Đắp Lâm Khiển bả vai, dùng đe dọa ánh mắt trừng mắt Lý Cao, dùng từ chú ý điểm, đừng nói chuyện lung tung, Lý Cao bị hắn hoảng sợ. Đồng thời cả người, ngoặc kép chấm hỏi, không phải, hắn lại nói sai cái gì? Mọi người đều là Lâm Khiển tiểu đệ, hắn chỉ là học theo mà thôi. Lâm Khiển cũng đối hắn lắc lắc đầu. Lời nói thấm thía mà nói, Cao A, vừa mới câu nói kia, trừ bỏ Trịnh Bằng Khinh, ai đều không thể nói, Lý Cao có chút hoảng hốt. Mờ mịt mà đi xem Trịnh Bằng Khinh, chẳng lẽ đây là trước đưa tiền bảo hộ ưu đãi? Trịnh Bằng Khinh trực tiếp làm lơ những người khác, đi khải Lâm Khiển trên tay hắc túi. Đây là cái gì? Lâm Khiển, Lý Cao trong nhà đưa hải sản, Trịnh Bằng Khinh ghét bỏ mà nhìn Lý Cao liếc mắt một cái. Đoạt lấy túi, nói, ta tịch thu, Lý Cao, ngoặc kép chấm than, lại thấy Lâm Khiển bất đắc dĩ mà hướng về phía Trịnh Bằng Khinh cười. Hành hành hành, đều cho ngươi, Lý Cao, ngoặc kép, từ từ, tiểu đệ không phải hẳn là tiến cống mới đúng không? Vì cái gì Trịnh Bằng Khinh còn có thể tịch thu lão đại đồ vật? Hết chương.